Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1168, chương 102. Quật cường Tokyo Vương Tử. Thi đấu vừa bắt đầu, Hakuryu Cao Trung liền đạt được 2 điểm dẫn trước liên tục thi đấu, khả năng để Narumiya May cảm giác được uể oải. Hắn vừa bắt đầu ném bóng, chất lượng thực sự là không ra sao, vậy thì cho Hakuryu Cao Trung cơ hội tiến công đầu tiên là tiên phong, trực tiếp gõ ra hit no out. Gôn một có người tiếp theo đập thứ hai, cũng không khách khí đem cầu đánh ra ngoài trước ở Koshien trên sàn thi đấu biểu từng ra 150 km. Tốc độ bóng Narumiya May hôm nay bắt đầu thời điểm bình quân tốc độ bóng cũng chính là 145 km tả hữu. Cái này tốc độ bóng tuy rằng không chậm, nhưng cùng Narumiya May cao nhất tốc độ bóng so ra rõ ràng kém không ít, này liền nói rõ. Hiện tại rõ ràng không phải hắn tối đỉnh cao trạng thái sẽ bị người liên tục đánh ra đi, cũng sẽ không bất ngờ tốt ở tại bọn hắn catcher hỗ trợ. Shirakawa một cái bước ra xông lên trên, mạnh mẽ ngăn cản này một cầu, nhận được cầu sau khi hắn đem cầu ném cho gôn một cương một ao tới tay, thật nhanh. Cái kia short stop, quá tuấn tú, siêu sao tuyển thủ phong thái, vào lúc này triển lộ không bỏ sót. Tiếp theo là đến phiên đập thứ 3 Mima Soichiro. Mima có cực kỳ khủng bố động thái thị lực, siêu tuyệt kỹ xảo đánh đấm đối mặt trạng thái nợ dai Narumiya May. Mạnh mẽ vung ra một gậy, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay ra ngoài. Thẳng tới ngoài sân đúng lúc hit Inairo Industrio Cao Trung làm mất đi điểm đầu tiên, điều này làm cho thật xa tới rồi. Cho Inairo Industrio Cao Trung cố lên người cảm giác đặc biệt khó chịu, bọn họ thật xa chạy tới là vì xem cái kia không sợ trời không sợ đất Tokyo Vương Tử, không phải là vì xem tôm chân mềm thi đấu. Trước mắt hiện ra cuộc thi đấu này kết quả để bọn họ thực sự là khó có thể tiếp thu, nhưng hiện thực chính là như vậy, ai cũng không có cách nào thay đổi. Cũng may cái này hit sau khi Narumiya May dần dần khôi phục trạng thái, tuy rằng lại bị Kitaoji bắt đúng lúc hit, nhưng cuối cùng cũng coi như khôi phục chính mình uy lực. Bóng tổng điểm thi đấu đã biến thành 2-0. Vừa bắt đầu, Hakuryu Cao Trung liền chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế theo sát phía sau. Inazuro Industrio tiến công vì trợ giúp Picture trên gò Narumiya May. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki bọn họ cũng là biệt dùng sức muốn bắt dưới mấy phần Hakuryu Cao Trung. Ây là Awo là một cái mặt không hề cảm xúc lạnh lẽo, Picture cứ việc mặt không hề cảm xúc, cũng không thuộc về Narumiya May như vậy hướng ngoại tính cách thế, nhưng hắn ném bóng thực lực vẫn là rất mạnh, không ngừng đem cầu ném đến strike zone góc viền, làm cho Inazuro Industrio batter không thể không ở những này góc viền vị trí với hắn một quyết thắng bại bị người nắm mũi dẫn đi. Tự nhiên không thể được cái gì tốt, kết quả rất nhanh. Inazuro Industrio Cao Trung batter trước hết sau ao thi đấu quyền chủ động vững vàng nắm giữ ở Hakuryu Cao Trung trong tay, sau đó Narumiya May khôi phục chính mình trạng thái, uy lực bóng cùng tốc độ bóng đều ném đi ra, song phương ngươi tới ta đi giao chiến trong quá trình. Dĩ nhiên đánh cái thế lực ngang nhau, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái hit, nhưng điểm là ai cũng không có ném, dựa vào chi thể lực rõ ràng đã tiêu hao Narumiya May lại vẫn mạnh như thế. Kuramochi căm giận nói rằng cái tên này quá mạnh mẽ, rõ ràng đã lảo đảo, ném bóng căn bản là không phải là mình cao nhất trạng thái, nhưng lăng là áp chế lực cơ động vô song Hakuryu, không có để bọn họ ghi điểm 2-0, điểm số vẫn kéo dài đến nửa sau hiệp 6. Inairo Industrio tiến công người da đen nhỏ Carlos Toshiki, lần thứ 3 đối đầu Awo quay đầu liếc mắt nhìn chính mình đã lảo đảo ấy. Carlos Toshiki trong mắt lóe ra một tia sắc bén, bọn họ có thể chống được hiện tại dựa cả vào Narumiya Mei lần này giải mùa xuân phân tổ quá hãm hại. Căn bản là không cho người ta cơ hội thở lấy hơi lấy Narumiya Mei hiện tại thể lực. Cứu có thể chống đỡ tới khi nào? Hoàn toàn là ẩn số, nhất định phải hãy mau đem điểm số đoạt về đến mới được. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay thẳng ngoài sân Carlos Toshiki thật giống như một tia chớp màu đen. Trong nháy mắt vượt qua gôn 1, gôn 2 khoảng cách, xếp. Hoa, tốc độ thật nhanh, là người Phi Châu sao? Tố chất thân thể quả nhiên theo chúng ta châu Á người không giống nhau, người da đen nhỏ Carlos Toshiki đánh bóng cùng tốc độ đồng dạng gây nên khán giả chú ý sân bóng chày lên chính là như vậy. Chỉ cần ngươi là thật sự có thực lực, sớm muộn có một ngày nhất định sẽ phát sáng. Carlos Toshiki này không phải phát sáng sao? Tin tưởng khóa này Kosian sau khi đến Inashiro Industrio chờ với hắn ký kết tuyển thủ bóng chày đội bóng. Tuyệt đối không phải số ít thi đấu vẫn còn tiếp tục theo sát phía sau Shirakawa dùng ban uốc. Đem Carlos Toshiki trực tiếp cho đưa đến gôn 3 trước mắt tình huống như thế. Bọn họ cái khác đã không muốn hãy mau đem điểm số đoạt về đến mới là chính kinh, đập thứ 3. Picture, Narumiya Mei, vào lúc này. Narumiya Mei lên sàn hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện tử trên các đồng hồ đo điểm số tổng điểm thi. Đấu 2-0, Inahiro Industrio cao trung lạc hậu, chính mình ném phân, liền muốn chính mình cầm về. Narumiya Mei âm thầm bất chấp, cao cao đem trong tay mình chày dơ lên đến, sau đó mạnh mẽ đánh ra đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi giống như bị phóng ra hỏa tiễn, nhất phi trùng thiên đầy đủ qua đã lâu. Bóng chày mới nặng nề rơi vào ngoài sân trên khán đài 2 điểm Homerun. Cũng không còn cái gì so với trước mắt tình cảnh này. Càng thêm chấn động khiến người sợ hãi thời khắc này Narumiya Mei. Làm cho người ta cảm giác thật giống không có cái gì. Là hắn không làm được liền như vậy. Điểm số đã biến thành 2-2 ở hiệp 6 nửa sau. Theo Narumiya Mei một nhánh Homerun thi đấu lần thứ 2 trở lại nguyên điểm trong thời gian còn lại. Song phương ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai đến hiệp thứ 8. Starting lên sân Hakuryu đập thứ 3 Mima. Đánh ra Homerun lần thứ 2 đem so với phân vượt qua điểm số đã biến thành 3-2. Đồng dạng là hiệp thứ 8. Đã bị Inashiro Industrio cao trung tiêu hao sắp tới 100 cầu AO. Ném ra ngọt cầu này một cầu trực tiếp bị cắn. Cầu bị đánh ra ngoài đánh ra này một cầu vẫn là Inashiro Industrio cao trung hạ vị batter theo sát. Phía sau, Carlos Toshiki đánh ra đúng lúc hít lại sau khi Shirakawa cùng Carlos Toshiki phối hợp. Lần thứ 2 bắt một điểm số đã biến thành 4-3 thời khắc cuối cùng đánh đập thứ 4 cương. Đánh ra Homerun điểm số đã biến thành 5-3 cái này điểm số vẫn kéo dài đến thi đấu kết thúc ở Seido. Cao trung thăng cấp toàn quốc tứ cường sau khi bọn họ oan ra đối đầu. Inazuro đồng dạng ở vượt mọi trông gai sau khi thăng cấp toàn quốc tứ cường. Hakuryu cao trung thua tâm phục khẩu phục không có cách nào. Inashiro cao trung này một nhánh đội bóng thực sự là quá mạnh mẽ cường thật giống như cùng mở ra. Quả như thế bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ phải biết. Cuộc tranh tài này là ở Inashiro Industrio A Picture mệt bở hơi tay tình huống đánh cũng không. Phải Inashiro Industrio đỉnh cao trạng thái bọn họ đỉnh cao trạng thái. Đến tột cùng có thực lực như thế nào? Này chỉ sợ là một cái khó có thể giải quyết câu đố cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.